Phật châu trong tay Hàn Quốc phu nhân đột nhiên bị đứt, từng hạt châu trơn bóng làm từ gỗ đàn hương lăn xuống mặt đất, phát ra tiếng vang cách cách, hạt châu rơi xuống mặt đất, bay tứ tung khắp nơi, hình thành hồi âm, thật lâu không thể tán đi. Hàn Quốc phu nhân cũng không đứng dậy, Mục Tịch Bắc đi đến trước mặt bà ta, nhìn khuôn mặt vị phu nhân ngày thường luôn kỳ công trang điểm, cực kỳ bắt bẻ, bây giờ lại trở thành phụ nhân siêu thoát nơi thanh đăng cổ Phật, không khỏi cảm thấy có mấy phần buồn cười. Phu nhân còn nhận ra ta chứ? Mục Tịch Bắc trên cao nhìn xuống nhìn Hàn Quốc phu nhân, cũng không tháo khăn che mặt màu đen trên mặt xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt độc nhất vô nhị. Hàn Quốc phu nhân hơi dương mắt, nhìn về phía Mục Tịch Bắc sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ta hầu hạ phu nhân gần 20 năm, kết quả phu nhân lại không nhận ra ta, thật là khiến người ta thương tâm. Mục Tịch Bắc nhếch miệng, cười có chút châm chọc. Cho dù Hàn Quốc phu nhân ra vẻ chấn định, nhưng con ngươi hơi co lại vẫn bán đứng nội tâm bà ta đang rất bất an cùng khủng hoảng. Mục Tịch Bắc cười nói, trong 2 năm qua ta sống những ngày nước sôi lửa bỏng, nhưng nhìn phu nhân dường như vẫn hưởng lạc thái bình. Hàn Quốc phu nhân rốt cục không kìm nén được mở miệng nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đúng là đã chết rồi, chỉ tiếc Diêm Vương không thu, bây giờ liền thành oan hồn lấy mạng. Mục Tịch Bắc ôn nhu mở miệng, lại khiến cho Hàn Quốc phu nhân cảm thấy rùng mình. Quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó tránh, báo ứng của Hằng Nhi cuối cùng cũng đến rồi. Hàn Quốc phu nhân nhắm lại 2 con ngươi, nặng nề mở miệng. Mục Tịch Bắc hơi nheo lại 2 con ngươi, phản ứng của Hàn Quốc phu nhân đúng là có chút kỳ quái. Loại chuyển biến này khó tránh khỏi có chút quá lớn. Hàn Quốc phu nhân là một nữ nhân rất khó hầu hạ, leo lên quyền thế, soi mói ác độc, những điều này đều là chiếm toàn bộ. Nhưng hôm nay lại ở vạn Phật tự cầu phúc lễ Phật, chuyện này càng nghĩ càng khiến Mục Tịch Bắc cảm thấy có chút bất thường. Ổn định lại tâm thần, Mục Tịch Bắc lần nữa hồi tưởng lại tình hình trên thỏ yến của Hàn Quốc phu nhân, đột nhiên nghĩ đến Bắc Bang công chúa đại khái là bị An Nguyệt Hằng giết chết, mà An Nguyệt Hằng lại là một người cực kỳ hiếu thuận, nhưng lúc đó An Nguyệt Hằng lại giết người ngay ngày thỏ yến của mẫu thân, nghĩ đến Hàn Quốc phu nhân hẳn là có biết. Mục Tịch Bắc không tiếp tục để ý tới Hàn Quốc phu nhân, mà đi vào phòng trong, gian phòng này cũng không quá lớn, nhưng đối với vạn Phật tự mà nói, đã coi như không tệ, phối với thân phận của Hàn Quốc phu nhân cũng là đủ. Trong phòng chỉ có một pho tượng Phật, chính là pho tượng mà Hàn Quốc phu nhân bái lạy. Mục Tịch Bắc không biết tên, chỉ là thấy pho tượng cười như không cười, phảng phất bệ nghệ chúng sinh. Mục Tịch Bắc lại đi tiếp vào trong, có một cái bàn vuông, đã hơi cũ nát, mấy cái ghế dài, dường như cũng có dấu vết 5 tháng. Trên mặt bàn là một chiếc đèn nến nhỏ, nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Trên vách tường thì treo một ít tỉnh thế danh ngôn, thể chữ màu đen ở trên nền giấy màu trắng, khí thế xúc tích ngắn gọn, chỉ đơn giản viết một chút, rất bình thường. Hàn Quốc phu nhân nhìn thấy động tác của Mục Tịch Bắc, nhẹ trao lại lông mày, mở miệng nói, ngươi đang tìm cái gì? Mục Tịch Bắc dương lên khóe môi, xem ra trong phòng này thật sự có chứa đồ vật khác. Ánh mắt của Mục Tịch Bắc lại rơi vào trong một ngăn tủ đơn giản, trong ngăn tủ đựng mấy quyển Phật Kinh. Bên cạnh Phật Kinh là một cái tháp linh lung cửu truyền, Mục Tịch Bắc nhìn thấy tháp linh lung cửu truyền kia, bỗng nhiên nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, tâm tư của hắn nhịp tim của Hàn Quốc phu nhân càng đập càng mãnh liệt, nhìn theo ánh mắt Mục Tịch Bắc, rõ ràng nhìn thấy nơi đó chính là gian phòng bí mật kia. Ngươi đang nhìn cái gì? Hàn Quốc phu nhân lại nhịn không được mở miệng, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Mục Tịch Bắc lại không để ý tới bà ta, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi ngọn tháp linh lung cửu truyền kia, mở rộng bước chân bước tới. Trong lòng Hàn Quốc phu nhân hơi hồi hộp một chút, không tự chủ được đứng dậy, hai tay đang cầm tế văn nắm chặt lấy nhau, rõ ràng mang theo khẩn trương. Mục Tịch Bắc cách ngọn tháp kia càng ngày càng gần, cuối cùng Hàn Quốc phu nhân cũng không khống chế được mở rộng bước chân, dường như muốn đi về phía Mục Tịch Bắc, ngăn lại Mục Tịch Bắc, ngăn cản hành vi của nàng. Nhưng Hàn Quốc phu nhân vừa có quyết định này, thì một thanh đại đao đã gác ở trên cổ của bà ta. Bà ta hoảng sợ quay đầu,